khó làm thái tử phi. Chương 14, phong thái của Thụy Vương. Góc truyện audio.com. Một buổi tối ta không ngủ ngon, lăn qua lộn lại, sáng hôm sau đứng dậy nhìn, quả nhiên đáy mắt một mảnh xanh đen. Phi nói vậy là đủ hiểu được cơ thể ta. Ta cũng biết mặt ta là mặt hàng gì, nhưng hai đôi mắt một vòng đen to. Ta soi gương còn cảm thấy mình có mấy phần đáng thương, nhanh đánh một ít phấn, tránh cho người khác nhìn thấy ta cũng lầm tưởng ta bị người nào đánh hai quyền lên mắt. Chỉ là hiệu quả của phấn có hạn. Lúc Liễu Chiêu Huấn tiến vào, hít vào một hơi trước, vòng quanh ta nhìn kỹ một chút, mới thả lỏng, sưng mặt lên an bài. Hôm nay không cần ra cửa, tránh cho người không biết còn tưởng thái tử ra đánh ngào hai quyền. Ta xoa mắt, buồn bã ỉu xìu đồng ý, không thỉnh an cũng không thật vui mừng. Một lát còn đến quỳ trước linh vị cha mẹ, thái tử ra đâu, nhớ tới không khỏi quan tâm hỏi một câu. Liễu Chiêu Huấn tựa tiếu nhìn ta, ngài có bản lãnh thì cả đời đánh nhau với hắn ta sống qua ngày. Sao lại mới tỉnh lại đã hỏi thái tử ra đi đâu? Nếu như không thể rời bỏ người ta như vậy thì cũng đừng đánh nhau với hắn. Ta chỉ hỏi có một câu thôi, có lẽ là ta tùy tiện hỏi một chút thôi. Ta rất không phục mạnh miệng với Liễu Chiêu Huấn, thấy bàn tay của Liễu Chiêu Huấn tới đây, nhanh chóng nhảy ra, ta đây nói thật, ta mặc kệ hắn. Nhìn thấy mặt Liễu Chiêu Huấn trầm xuống, ta biết ngay xong rồi. Thái tử quốc triều, sống hay chết không phải do ta tùy tiện nói mà định ra. Lại nói sống chết của thái tử ra, vẫn cùng một nhịp thở với thái tử phi ta. Ta nói một câu, thật là quá khinh thường rồi. Chỉ là Liễu Chiêu Huấn cư nhiên không giáo huấn ta, chỉ vỗ vỗ vai ta, thở dài một hơi, sự việc của ngài và thái tử ra, ai dính dáng đến xui xẻo của ai ta không quản, chỉ là ở chỗ thục phi nương nương, ta luôn che đậy quá khứ. Trên gương mặt bánh bao của Liễu Chiêu Huấn là nụ cười nhộn nhạo không nhiều lắm. Nhiều lắm chỉ được 4, 5 phần, chỉ là ta lại buồn bực rồi. Giữa ngài và thái tử sao lại đi đến bước này? Ta xa sầm mặt, bước này bước kia, chẳng lẽ ta và hắn có lúc tương thân tương ái? Từ nhỏ đến lớn, dường như đúng là ta và thái tử gia chưa từng tương thân tương ái. Lần đầu tiên gặp mặt chấm dứt bằng việc ta ném bùn lên mặt hắn. Sau lần đó, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta vừa vào cung, không đánh một trận với thái tử gia thì không xong. Mãi đến một lần ta bị thái tử gia đuổi đến thái dịch trì, hắn mới không động thủ với ta, đổi lại tấn công bằng ngôn ngữ, mỗi lần đều uy hiếp bóp chết ta. À, vốn không nghĩ tới cũng không phát hiện, vừa nghĩ thật sự cảm thấy thái tử gia và hoàng thượng không hổ là phụ tử ruột thịt. Cả đời tính tình chỉnh người, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Ăn điểm tâm, ta kéo lại kéo, cư nhiên bất kể là cung Thụy Khánh, cung Trọng Phương, cung Lộ Hoa, thậm chí là cung Vị Ương của Khuất Mỹ Nhân, cũng không có ai đến tìm ta. Mấy Mỹ Nhân Đông Cung sáng nay cũng yên tĩnh khác thường. Kể từ khi chúng Mỹ Nhân vào cung, ta chưa từng cãi nhau với thái tử như vậy. Nghĩ đến những Mỹ Nhân Nhi này, tất cả đều bị dọa sợ. Mắt thấy vẻ mặt Liễu Diệp Nhi ngày càng khó coi, ta không thể làm gì khác hơn là chờ lệnh. Liễu Chiêu Huấn, bổn cung muốn đến từ đường ngồi một chút. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi phạm sai lầm, cuối cùng ta bị phạt đi quét dọn từ đường. Kể từ đó dưỡng thành thói quen, đợi đến khi cha mẹ qua đời. Sau khi ta và Liễu Diệp Nhi lần lượt vào cung, Liễu Diệp Nhi bố trí một gian từ đường nho nhỏ ở một góc đông cung, thờ phụng bài vị cha mẹ và cô ta. Phàm ta làm sai chuyện gì, nàng sẽ phạt ta quỳ ở đó. Trần Thục Phi biết chuyện này, lại còn rất thưởng thức Liễu Diệp Nhi, gọi nàng đến khen ngợi nửa ngày, nói nàng rất có phong phạm chủ mẫu, tương lai nhất định không phải vật trong ao giống như Liễu Diệp Nhi có thể giết chết ta. Bò đến vị trí thái tử phi, chính ta dưới ánh nhìn chằm chằm của Liễu Diệp Nhi, quỳ lại bài vị của cha mẹ, lại thắp một nén nhang cho cô. Mới đưa lưng về phía cửa, nhìn trên tháp, nhìn về phía cửa phòng đen ngòm ngẩn người. Đúng vậy, ta và thái tử ra sao lại đi đến bước này? Thật sự, từ nhỏ giữa hai chúng ta cũng không hòa bình. Ta còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, ta cho hắn hai nắm bùn. Nhưng lúc đó, ta rất thích hắn, mặc dù thái tử gia có mẫu thân như Khuất Quý Nhân. Nhưng tính tình từ nhỏ đã lạnh lùng, kiêu ngạo. Lúc hắn bị đưa đến cung Hàm Dương, trên người chỉ mặc áo ngắn màu vàng tầm thường. Lúc ấy ta đang chơi bùn ở hoa viên nhỏ sau cung Hàm Dương. Hình như đang ngồi chồm hổm trên đất không nhớ rõ chi tiết. Nhưng lại nhớ rất rõ ràng tâm tình lúc đó. Lúc ấy nhìn Vương Lang, trong lòng ta chỉ nghĩ đến, thì ra trên đời có người đẹp mắt đến vậy. Ta liền giấu tay ra phía sau, hỏi hắn, ngươi là ai? Vương Lang liếc nhìn ta một cái, cũng không trả lời. Trên khuôn mặt tuấn tú tinh xảo kia dường như còn có một tia chán ghét. Đó là lần đầu tiên ta bị người xem thường, thì ra là tư vị như vậy. Dù ta rất thích hắn, nhưng dường như hắn cảm thấy ta không xứng nói chuyện với hắn. Loại tâm tình này, dù là bây giờ nhớ lại, cũng làm ta không khỏi nhíu mày. Vẫn là khi đó tuổi quá nhỏ, cho là chỉ cần bôi bẩn mặt hắn, hắn sẽ không dễ nhìn như vậy nữa. Không dễ nhìn nữa, hắn sẽ chịu nói chuyện với ta. Không nghĩ tới bôi một lần, bôi thành hơn 10 năm đối chọi gay gắt, giữa thái tử gia và cô ta, xem như mẫu từ tử hiếu, cũng là con của Khuất Quý Nhân, không thể so với ta là máu mủ ruột thịt với cô ta. Trong cung Hàm Dương muốn nói thì nói, muốn cười thì cười, khi còn bé ta ỷ vào điểm này, ngoài sáng trong tối khi dễ thái tử gia. Ai nha, vừa nghĩ như thế đã cảm thấy hắn chán ghét ta, ta cũng không thể kêu oan, nhưng trong lòng vẫn chăn trở, ta cho là hắn vẫn luôn biết rõ, ta khi dễ hắn, chỉ là vò ta thích hắn, hắn không chơi đùa với ta, lại đi học với Vương Lung, ta liền xé sách của hắn, cầu xin hắn đến phòng ta chơi, đợi chút, vừa nghĩ như thế, chẳng phải hắn đã có lý do chán ghét ta rồi sao? Thái tử ra xem sách như mạng, người bình thường làm bẩn một trang giấy. Hắn đã giận tái mặt muốn phát tác, từ nhỏ đến lớn ta không biết đã xé bao nhiêu bàn. Ngày trước còn kéo ta đánh lòng bàn tay, càng về sau, hắn cũng không quan tâm, nói ta mấy câu rồi không để ý đến ta. Có thể vì như vậy, ngày trước ta cho rằng hắn dù sao cũng có mấy phần yêu thích ta. Hắn sẽ chỉ nổi giận với ta. Chỉ kéo ta đánh lòng bàn tay, chỉ lộ ra thái độ lạnh lùng với, cho dù phần lớn thời gian, thái độ đó đều là căm tức, ta cũng cho là, chung quy vẫn là đặc biệt, nhưng hôm nay quay đầu lại tinh tế xem xét, lại cảm thấy hắn đối với ta cũng không quá đặc biệt. Nếu nói thích, chỉ là si tâm vọng tưởng của ta, đối với người thật sự trong lòng hắn sẽ không như thế này, cho nên từ đêm hôm đó, Vương Lang biến thành thái tử gia, mà ta đa từng cầu mà không được, lại chỉ e tránh không kịp, ta bắt đầu tránh hắn, ta lại càng không muốn gặp hắn, mà ta càng tránh hắn lại càng chán ghét ta, công bằng mà nói, có thể lúc ấy người hắn ghét không phải là ta, chẳng qua là lúc đó hoàng thượng đã quyết định, muốn ta gả vào Đông Cung, hắn ghét hoàng thượng mới đúng, ta chỉ là giận chó đánh mèo. Chỉ là lúc đó sao có thể phân biệt được khác biệt nhỏ như vậy? Toàn bộ ý định đều là trốn đi, không muốn gả vào Đông Cung, không muốn thích hắn. Quan hệ của chúng ta càng ngày càng tệ, mãi đến khi thái tử gia bị hoàng thượng phạt đi Giang Nam. Trần Thục Phi để ta quỳ trước cung Hàm Dương, thỉnh tội với cô ta, rốt cuộc việc đã phá rồi lại lập, ta hiểu làm nữ nhi Tô gia. Nên đặt một số chuyện lên người mình, từ đó về sau, ta lại đối xử với thái tử gia tốt hơn một chút. Dường như thái tử gia cũng thu lại tính tình của hắn. Hắn trở lại từ Giang Nam, chúng ta trải qua một quãng thời gian tường an, chỉ là không ngờ ta mới động bước đầu tiên, hắn đã tức giận thành cái dạng kia, ta cũng không phải cố ý, ai biết hoàng thượng sẽ đột nhiên phát điên. Làm cho Hoàng Quý Phi không xuống đài được, lại nói, chẳng lẽ Khuất Quý Nhân không thích ta là lỗi của ta? Chẳng lẽ ta chỉ có thể chịu cơn tức giận của khuê nữ nhà đồ tể? Nhẫn nhục cho thái tử gia nạp tiểu lão bà, nhìn họ mang thai, cho nàng ta ung mộng kim tôn. Phi, thái tử gia nói thế nào cũng là con trai của cô ta. Có sinh tôn tử, cũng là tôn tử của cô ta. Có liên quan gì đến Khuất Quý Nhân? Bỗng nhiên ta như đưa đám. Dù nói thế nào, Khuất Quý Nhân cũng là mẹ đẻ thái tử gia. Thái tử gia yêu quý nàng, cũng là chuyện thường tình. Thân phận hoàng quý phi quý trọng, đắc tội nàng ta, Khuất Quý Nhân khó tránh khỏi phiền toái đúng. Những đạo lý này ta đều biết, mà cô ta đâu? Cô ta cả đời cúc cung tận tụy. Hoàng thượng có thể ngồi vào vị trí hôm nay. Sau lưng còn có cô ta và vô số tâm huyết của Tô gia. Lúc còn trẻ vất vả quá độ, khó có thể sinh con. Liều mạng sinh hạ một lần, cũng là một tiểu công chúa. Không tròn một tuổi đã chết non, nàng vốn có thể nhận Thụy Vương làm con thừa tự, cùng biểu cô nuôi dưỡng Vương Lung, nhưng tính toán vì thiên hạ, con hoàng hậu, tương lai sẽ làm chủ Đông Cung. Nàng hết lòng chọn lựa, tuyển ra Vương Lang, chẳng lẽ từ lòng riêng, theo lý mà nói, Khuất Quý Nhân có thể giữ lại một mạng nhìn thái tử lớn lên. Đã là cô ta trạch tâm nhân hậu. Huống chi cô ta đối với Khuất Quý Nhân luôn rất hào khí. Chưa bao giờ ngăn nàng ta thân cận Vương Lang. Tại sao nàng ta lại khẩu thanh thanh, xem Vương Lang là con trai của một mình nàng ta. Nói cô đoạt tiểu lục tử của nàng ta nếu không phải cô ta thu dưỡng Vương Lang. Bây giờ Đông Cung là của ai còn chưa biết đâu. Bằng tính tình chết tiệt của Vương Lang, hắn có thể vui vẻ đứng lên sao? Trong lòng Vương Lăng cũng chỉ có Khuất Quý Nhân, ta tốn nhiều tâm cơ như vậy, không phải vì muốn đè áp một hoàng quý phi khí diễm, không để cho nàng ta vọng tưởng vị trí hoàng hậu, để địa vị Đông Cung thái tử của hắn vững hơn một chút. Thế nhưng hắn chỉ nghĩ mẹ hắn có thể bị uất ức. Thật sự là mắt ta bị mù mới có thể thích Vương Lăng cũng may. Hoàn hảo, bây giờ ta đã không thích hắn nữa. Đột nhiên, ta thấy trên mặt đất có một vệt nước nho nhỏ, càng ngày càng lớn hơn. Ta nhanh tay che mắt, không để nước mắt rơi xuống. Hít mũi một cái, nuốt tất cả tư vị khổ sở vào lòng rồi lại không cẩn thận nuốt nước mắt vào. Ho khan hồi lâu, bỗng nhiên, có người đặt một cái khăn vào tay ta. Ta vội vàng nhận lấy lau mũi, lúc này mới hít mũi. Cảm kích cười, nha đầu tốt, nhìn người tới. Ta cũng ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng là Tiểu Bạch Liên hay Tiểu Tịch Mai đưa khăn cho ta. Không ngờ người tới là Thụy Vương, chắc hẳn vì vừa rồi ta ngồi ở ngưỡng cửa, không nhìn thấy hắn đi tới. Tiểu Linh Lung, ta vội vàng lau mắt, sao ngươi lại dùng khăn của nữ nhân? Khăn trong tay ta thêu vài đóa hoa mai, nhìn kỹ một chút, còn có hình chim phượng ám văn, thấy thế nào, cùng là của nữ nhân. Vương Lung chỉ là nhặt khăn lục tẩu làm rơi trên đất trả lại cho lục tẩu mà thôi. Thụy Vương không biến sắc nói. Xem xét sắc mặt của ta, giống như đang thử dò xét gì đó. Ta không khỏi u mê nháy mắt với hắn mấy cái. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngồi đi, bỗng nhiên ta phát hiện không có ghế ngồi. Không thể làm gì khác là hơi di chuyển nhường ra một vị trí cho Thụy Vương. Đừng chê, ngồi ở cửa cũng tốt lắm. Thụy Vương nhàn nhạt cười, hắn ngồi xuống vị trí ta nhường, dựa vào cánh cửa đang mở một nửa, cho ta một ánh mắt áy náy. Lần này là tạ lỗi với lục tẩu, ta hiểu ý của Thụy Vương, chủ ý đi tìm Khuất Quý Nhân là Thụy Vương nói cho ta biết. Lấy thông minh của hắn, sao lại không biết bởi vì hoàng thượng nổi điên, một chiêu này chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tình cảnh của Khuất Quý Nhân. Thái tử gia biết đến. Tất nhiên dân dữ, Vương Lung chính là như vậy, từ nhỏ đã tính tình kín đáo, sợ nhất là gây ra phiền toái cho người khác, tối hôm qua nếu không phải ta bị biểu cô ngăn lạ, chỉ sợ cũng muốn thay mặt thái tử tiến lên can ngăn. Không nói chính xác muốn gây động tĩnh gì, khiến hoàng quý phi chuyển mục tiêu oán trách sang hắn, ta cười nhẹ một cái, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cũng không trách ngươi. Ta an ủi hắn, ngươi nha, từ nhỏ đã như vậy, ai có một chút không như ý ngươi cũng trách mình, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ít nghĩ đến một chút, cuộc sống trôi qua tốt hơn, Thụy Vương cùng nói với ta, lại cùng cười lên, hắn cũng vỗ vỗ bả vai ta. Khi còn bé ta cũng có lúc không được như ý. Nói như vậy, lúc bị thái tử ra đánh tay là không như ý nhất. Mặc dù Thụy Vương sẽ không vì ta mà cầu cạnh thái tử. Nhưng là sau khi thái tử đánh xong vỗ vỗ vai ta. Đồng tình hỏi ta, sau này còn dám tái phạm không? Vừa nghĩ như thế, mỗi lần thái tử ra đánh lòng bàn tay ta, ta cũng thật sự phạm sai lầm. Bỗng nhiên ta đang lúc phiền muộn, cũng học Thụy Vương, tựa đầu trên cửa, cảm khái với Thụy Vương. Nếu có thể trở lại khi còn bé thì tốt biết bao. Ít nhất khi còn bé, đúng sai đều rất đơn giản. Người sai từ trước tới giờ luôn là ta cũng luôn luôn biết ta thật sự phạm sai lầm. Thụy Vương cũng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ta. Hắn gật đầu một cái. Trong giọng điệu cũng có một tia sầu não. Thời gian như dòng chảy. Một đi không trở lại. Hắn phụ họa ta, thật là ngày đêm không ngừng. Ta bỗng nhiên không thể khẳng định. Thụy Vương thương cảm cùng ta. Có phải cùng một việc hay không? Thụy Vương yên tĩnh một lúc, mới hỏi ta, thái tử gia không có. Hắn so với ta hai mắt còn đen hơn. Ta nhe răng trợn mắt, rất tự hào. Ngươi đi xem tôn dung của thái tử gia một chút, đó mới gọi là đặc sắc. Thụy Vương phù một tiếng bật cười. Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, lại hỏi, ngươi không giận huynh ấy chứ? Bỗng nhiên ta có chút phiền não, cũng không nhớ phải trả lời vấn đề của hắn. Vì vậy liếc mắt, cố gắng nghĩ từ qua loa lấy lệ. Còn chưa mở miệng, Thụy Vương đã cười nói. Ta hiểu ý của người. Lục tẩu không cần nói nhiều. Ta liền làm mặt quỷ với Thụy Vương. Hắc hắc cười khan mấy tiếng. Lại mở to mắt nhìn trời. Ngẩn người, lại cảm thấy Thụy Vương có điểm là lạ. Không giống bình thường vụng trộm giễu cợt ta. Trên mặt giả vờ ôn lương. Nụ cười cũng giấu giếm mấy phần. Cách chương.